Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, trang 1153. Nhưng mà, rất nhiều đã từng mọi người nghĩ lầm Vô Mặt trải qua sự. Trên thực tế hắn thật sự không trải qua, liền tỉ như trước mắt loại này tương đối nhược thế, bộ dáng Vô Mặt thế nhưng một lần đều không có quá. Rất nhiều người đọc bởi vì cái này. Còn ở bình luận khu hạ để lại ngôn: ta sai rồi, ta bỗng nhiên phát hiện ta trách oan Vô Mặt. Trách oan cái gì? Trước kia ta cảm thấy Vô Mặt luôn là tìm Sở Đức phiền toái. Thoạt nhìn đặc biệt không vừa mắt, luôn muốn làm Sở Đức đem Vô Mặt cấp đánh ngã. Nhưng là hiện tại, ta mới phát hiện, Vô Mặt cư nhiên coi như là thoạt nhìn nhất thuận mắt người. Ít nhất cùng vẫn luôn duỗi tay hướng tới Sở Đức muốn cái không ngừng Đỗ Thanh Lộ so sánh với. Quả thực cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Ngươi đừng nói, thật là có loại cảm giác này. Nhưng đây là vì cái gì? Bi, đây là bởi vì ngươi thẩm mỹ bị Vô Mặt cấp cải tạo. Ngươi cái này đáng thương ra hỏa. Có không ít người đối cái này cách nói đều tỏ vẻ có chút mê mang, nhưng mà từ đủ loại tình huống đi lên xem, chuyện này giống như thế nhưng còn mặc danh có chút đạo lý. Rốt cuộc, có người thậm chí tỏ vẻ chính mình xem Vô Mặt hiện ở ăn mặc trước kia kia thân áo giáp bộ dáng đều tỏ vẻ thuận mắt, này đặt ở trước kia cơ hồ là vô pháp tưởng tượng sự. Rốt cuộc, này bổn truyện tranh chính là hậu cung mạn, kia bổn truyện tranh nhưng một chút đều không có chút huyền nguyệt như vậy nhân từ nương tay. Ít nhất, chúc huyền nguyệt còn nhiều ít che lấp một chút Đỗ Thanh Lộ trò hề, nhưng là kia bổn truyện tranh lại tất cả đều biểu lộ ra tới, không ít nguyên bản cảm thấy Đỗ Thanh Lộ lập vẽ kỳ thật cũng không tệ lắm người, lần này đều cảm thấy có chút biệt nữ. Bọn họ chung có người ở diễn đàn hơi chút nói một chút chính mình ý nghĩ trong lòng. Ban đầu chỉ là đơn giản phun tào thôi. Nhưng mà gần chính là như vậy, đều khiến cho không ít Đỗ Thanh Lộ fan bất mãn. Bọn họ ở bình luận khu bắt đầu trộm công kích mặt khác người đọc. Xem ra a, có người thật là liền đôi mắt đều hỏng rồi. Liền đồ vật đều thấy không rõ. Thật là đáng sợ. Ta liền tính là mù, ta đều sẽ không đem người xấu xí xem thành là mỹ nhân. Không biết những người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Trước sau như một, những người này sau lưng lén lút nói khiến cho không ít người chú ý. Nhưng là lúc này đây mọi người tâm thái thật không có phía trước như vậy oán giận. Có không ít người thậm chí đều là ôm một loại xem náo nhiệt tâm tình, thực mau. Này đàn vô địch việc vui mọi người phát hiện, cái này việc vui giống như còn có thể lớn hơn nữa một chút, bởi vì cái này truyện tranh tạp chí trang web mỗi năm một lần, nhân vật nhân khí thi đấu, sắp bắt đầu. Rồi, năm rồi, cái này thi đấu đều là phú ca phú tỷ nhóm giải trí Hải Vương. Cùng với mọi người so đấu bếp lực địa phương, hơn nữa nó càng là tạp chí quan trọng trong chóng đo chiều gió, mỗi một năm. Tạp chí xã đều rõ ràng biết một sự kiện, đó chính là xếp hạng đệ nhất nhân vật vở nhất định đặc biệt hảo bán. Bởi vậy, ngay cả nhân thiết tập thượng, tạp chí xã đều sẽ cố ý cấp xếp hạng dựa trước nhân vật càng nhiều tiết mục, cho nên lúc này đây truyện tranh biên tập nhóm cũng tin tưởng tràn đầy đem cái này xếp hạng cấp thả đi ra. Ngoài, một bên ở trong lòng tính toán lần này sẽ có bao nhiêu cái phú ca phú tỷ vì chính mình cảm nhận chung thế giới giả tưởng chi thần mà vung tiền như rác, lại có bao nhiêu nhân vi đảm đương bọn họ. Tạp chí xã miễn phí tiểu bạch thử, vì bọn họ cung cấp nhất chân thật đáng tin cậy nhân khí số liệu, nhưng mà liền ở hoạt động đã bắt đầu thời điểm, tạp chí xã mọi người nhìn thoáng qua số phiếu, lại bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó, trang web xếp hạng thượng đột nhiên nhiều ra một cái không thể hiểu được người, không thể không nói, người này lập vẽ xuất hiện ở chỗ này thực sự có chút hỉ cảm. Ở một đám soái ca mỹ nữ chi gian, người này giống như là không thể hiểu được xuất hiện kỳ ba giống nhau. Đứng ở nơi đó sừng sững không ngã, nhưng là thần kỳ chính là vô luận xếp hạng lại như thế nào biến. Người này đều chậm chạp không có từ cái này xếp hạng hệ thống chung ngã xuống. Làm không ít người cảm giác này quả thực chính là hậu trường ra Bắc giống nhau, nhưng mà trải qua tạp chí xã nhiều mặt xác định, này cũng không phải Bắc, không biết là như thế nào tinh thần trạng thái. Làm này đó các độc giả ở một đám tuấn nam các mỹ nữ đem chính mình quý giá số phiếu đầu cho một cái. Đem chính mình che đậy kín mít áo giáp nam, vô luận là cái nào biên tập. Ở nhìn thấy trước mắt cái này hình ảnh sau, đều không tự chủ được trừ trừ khóe miệng, đây là kiểu gì địa ngục vẽ bản đồ a? Gần nhất, đã từng những cái đó bị bức từ bỏ cái này chức vị lão biên tập nhóm. Lại lần nữa lặng lẽ lưu trở về, có lẽ là bởi vì bọn họ phát hiện. Năm đó lựa chọn lưu lại nơi này tiểu biên tập, hiện giờ đều đã có không tồi công trạng, có lẽ là bởi vì bọn họ phát hiện. Ở chỗ này có thể đạt được tiền so địa phương khác muốn nhiều không ít, nói tóm lại. Những người này lại đều buông xuống chính mình đã từng rụt rè. Một bên đánh mặt, một bên đã trở lại, này đó lão biên tập nhóm ở trở về phía trước nhưng thật ra đã làm chuẩn bị tâm. Lý, chính là ở bọn họ thấy kia mặt trên người về sau. Bọn họ mạc danh cảm thấy, cái này chuẩn bị tâm lý có lẽ còn không bằng không làm hào, các ngươi tuyển như vậy một cái gia hỏa. Làm gì? Các ngươi đầu óc đều là xảy ra vấn đề sao? Có lão biên tập thống khổ hô, gia hỏa này đừng nói lớn lên soái. Hắn nơi nào thoạt nhìn giống cá nhân? Đúng rồi, vừa rồi ta hậu trường còn nhiều như vậy một cái nhắn lại, có cái biên tập nói. Hắn hỏi chúng ta này, không phải có cấp đầu phiếu xếp hạng cao người phóng giả thiết tập trang thứ nhất truyền thống. Sao, cho nên, có người nói lần này chúng ta có thể hay không đem cái này áo giáp phóng trang thứ nhất. Lão biên tập khóe miệng trừ trừ, hắn vỗ cái bàn hô to. Không có khả năng, làm cho bọn họ đã chết này tâm đi. Vô luận như thế nào, đây đều là không có khả năng. Ngoặc kép, cứ việc trên địa cầu không khí hơi có chút nhẹ nhàng. Hết chương.